Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Cánh quân của ông Dạng đã tiêu diệt gọn một tiểu đoàn cảnh sát giả chiến đóng ở khu vực An Cựu. Đè bẹp được mục tiêu chính xong, các chiến sĩ lập tức tiến về một số mục tiêu khác ở sở cảnh sát, đài phát thanh, tiểu khu Thừa Thiên Huế, khách sạn Thuận Quá. Sau khi diệt xong trung đoàn thiết giáp số 7, bỗng nhiên ông Tuyên cảm thấy mệt lả, sức cùng lực cạn. Song nhờ tinh thần và ý chí quyết thắng của đồng đội đã tiếp thêm cho ông sức mạnh, tiếp tục bám sát các chiến sĩ đặc công tiểu đoàn 4, nhanh chóng đánh chiếm ti cảnh sát, tiểu khu Nguyễn Tri Phương, trạm radar, thông tin liên lạc. Thấy tình hình sức khỏe ông Tuyên quá yếu, chủ nhiệm chính trị yêu cầu cho người thay, nhưng ông Tuyên không đồng ý vì cho rằng chính mình đã trực tiếp đi nghiên cứu trận địa, nên sẽ thuận lợi trong đánh địch hơn những đồng chí khác. Liệu ông Tuyên có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ then chốt, một nút thắt quan trọng trong cả chiến dịch hay không? Hãy cùng bước vào phần 252 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan, được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay qua giọng đọc Kim Liên, để dõi theo những ngày khốc liệt của cuộc chiến tại bờ Bắc sông Hương. Trong đại hội ấy, ông được bầu vào ban chấp hành trung ương. Thời cơ đến thật kỳ lạ. Hôm đấy, ông vừa xách vali ra sân bay, chờ lên máy bay để sang Liên Xô học tiếp, thì có điện của đại tướng Võ Nguyên Giáp yêu cầu ông quay lại. Ông lo lắng không biết có chuyện gì đã xảy ra. Ông về thẳng cơ quan Bộ Tổng Tham mưu. Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa cười vừa vỗ vào vai ông, nói: "Anh ở nhà để đi miền Nam. Có thật không anh?" "Quân ủy Trung ương đã nhất trí rồi. Bây giờ anh chọn một số anh em cán bộ khác, nhất là các đồng chí miền Nam tập kết để cùng đi với anh." Ông trở về nhà thì nhận được điện của đồng chí Lê Văn Lương báo để ông sang gặp đồng chí Lê Duẩn. Trông thấy ông, đồng chí Lê Duẩn rất vui. Đồng chí cười sảng khoái làm cho ông phấn chấn: "Thỏa nguyện chưa? Bây giờ anh đi được rồi. Anh đi đi." "Vâng, báo cáo anh. Tôi vừa được anh Giang báo cho biết, chút nữa thì tôi lên máy bay đi Liên Xô." Đồng chí Lê Duẩn ngồi đối diện với ông, nói: "Anh đi lần này có nhiều điều thích thú. Đảng ta đã có chủ trương đường lối cách mạng miền Nam rõ ràng. Các đồng chí phải biết vận dụng nghị quyết mà làm. Tình hình phát triển, chúng ta lại tiếp tục bổ sung, điều chỉnh và tạo ra nghị quyết mới để đẩy nhanh tiến trình cách mạng." Mấy hôm sau, đồng chí Nguyễn Chí Thanh gặp ông. Đồng chí khoác vai đi dạo với ông nhiều vòng trong sân nhà rồng. Chiều đã xuống, đại tướng chợt kéo ông ngồi xuống thành lan can, nói: "Rồi đây, anh em chúng ta đều lần lượt có mặt trong đó. Nhưng anh có may mắn đi trước. Trước khi lên đường, anh có tâm sự, nguyện vọng gì, hãy trao đổi để chúng ta cùng nhau giải quyết." Ông đáp lại một cách chân thành: "Báo cáo anh, tôi chỉ lo làm sao cho hoàn thành nhiệm vụ mà Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã tín nhiệm giao cho tôi." Đồng chí Nguyễn Chí Thanh rút bao thuốc lá mời ông rồi bật lửa cho ông châm, nói tiếp: "Cứ bắt tay vào làm, mọi việc sẽ ra. Phải biết dựa vào anh em, ngay cả quân ủy cử anh đi, nhưng cũng chưa hình dung được hết tình hình cụ thể trong đó. Nắm chắc nội dung, phương hướng mà quân ủy đã bàn với anh." Dịp đó, nhiều đồng chí quê ở Nam Bộ như ông Xu, ông Tưởng đã lên đường cùng với ông. Các đồng chí rất thương ông, yêu quý ông như người ruột thịt. Ông nhớ lại sáng hôm ra đi. Khi qua cột cờ, ông gặp bà Nguyễn Chánh. Ông ghé sát tay bà, nói đầy thân tình: "Đi Nam đây. Anh mà cũng đi Nam mà." Ông tủm tỉm cười về sự ngạc nhiên của bà Chánh. Bà bỗng gật gù: "Ừ nhỉ. Trước cách mạng anh đã hoạt động ở Nam Bộ. Ngay giữa mặt trận đánh Pháp, anh cũng chỉ huy ở mặt trận Trị Thiên đấy nhỉ." Ông nhớ hôm qua khỏi Quảng Bình vào đến thung lũng Sebon thì gặp các đồng chí phi công Liên Xô đang đổ hàng xuống đấy để giúp Việt Nam và Lào. Thấy ông, các đồng chí Liên Xô đều hỏi: "Đồng chí đi đâu?" "Tôi đi miền Nam. Tôi sẽ vào một nơi mà chỉ cách Sài Gòn có 30 cây số. Nhờ các đồng chí thả cho tôi một ít gạo ở Bắc Đường Chính. Đến đó chúng tôi sẽ nhận được gạo." Các đồng chí Liên Xô ôm chầm lấy ông, hôn ông và vui vẻ, nhiệt tình nhận lời. Ông vào đến Mường Nòn thì hết gạo. Đoàn của ông kéo đi tìm quyền quỹ Mường Nòn, khi đoàn Mường Nòn của giặc vừa bị quân giải phóng Lào tấn công diệt gọn. Đồn còn đang bốc cháy. Đồng chí bí thư huyện ủy Mường Nòn cho biết, các đồng chí ấy cũng vừa nhận được gạo từ máy bay thả xuống. Ông hiểu đó là hạt gạo của tình đồng chí, anh em cùng bên nhau chiến đấu, chống thực dân, đế quốc, chống áp bức. Đoàn được cấp gạo đầy đủ trước khi tiếp tục lên đường. Nhưng rồi ăn chẳng được bao lâu thì hết. Lúc đoàn ông đến một cánh rừng thông trên đỉnh Trường Sơn, giáp đất bạn Lào. Ông nghe có tiếng đông người đang rộn lên phía trước. Ông Tư Minh bỗng xuất hiện. Ông đang chống gậy đi đến. Rõ là ông Tư Minh đang bị ốm, nhưng được gặp lại nhau, ông Tư Minh trở nên hoạt bát. Hai ông nắm lấy áo nhau mà nói chuyện. Ông Tư Minh hỏi ông: "Đoàn anh đi xa có cần gì không?" Không giấu giếm sự khó khăn của mình, ông đáp: "Anh Tư Minh ơi, chúng tôi đói quá rồi. Mấy hôm nay không còn gì để ăn nữa. Anh cho chúng tôi xin ít gạo và mượn máy của anh để điện ra cho quân ủy trung ương." Ông Tư Minh mời đoàn ở lại và tặng cho đoàn của ông một con trâu và mấy gùi sắn khô. Cũng ngay lúc ấy, có một đoàn dân công của đồng bào dân tộc thiểu số gùi hàng và tài liệu đi miền Nam cùng nghỉ lại ăn sắn khô và lá sắn luộc chấm muối. Ông không ngờ từ buổi đầu phôi thai trứng nước ấy mà chỉ 7 năm sau tình hình đã đổi thay vô cùng lớn lao như vậy. Giờ đây, ông Tư Minh cũng đang ngồi bên cạnh ông để cùng ông chỉ huy cuộc tổng tấn công và nổi dậy của quân dân Trị Thiên và thành phố Huế. Sau lần gặp ấy, ông bệnh rịnh chia tay ông Tư Minh. Đoàn công tác của ông như được tăng tốc, đi một mạch cho đến Bắc Tây Nguyên mới dừng để nghỉ chân. Ở đây, đoàn ông lại được các đồng chí ở Tây Nguyên cấp cho hai con trâu và sắn khô. Đồng bào dân tộc thiểu số mang sắn lá và thuốc rê đến để biếu cho đoàn. Trong khó khăn gian khổ mới thấy hết tình đồng bào, đồng chí thiêng liêng. Ông quyết định rẽ về khu 6 nghiên cứu tình hình trước khi vào chiến trường Nam Bộ. Đấy là chiến trường nổi tiếng thiếu đói và khó khăn. Ông được một đồng chí trong thường vụ tỉnh ủy đưa đi. Đường vào ấy còn hoang sơ, vắng vẻ. Giữa đường, ông gặp một người đàn ông cà răng căng tai. Nói chuyện một lúc mới biết người đàn ông này cũng là đồng chí cán bộ người Kinh lên hoạt động hợp pháp ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng chí ấy đã dắt ông đến gặp tỉnh ủy. Ông không ngờ nơi cơ quan tỉnh ủy đóng là một ngọn núi cao. Lúc ở dưới chân núi đã nóng, lên tới đỉnh càng nóng hơn. Địch thường xuyên kéo đến dây ép. Ông hiểu được tình hình cuộc chiến đấu ở đây vô vàn khó khăn và khắc nghiệt. Nhưng cũng chính nơi đây, ông đã thấy được quyết tâm cách mạng cũng như ý chí sắt son và lòng tin sắt đá của đồng bào đồng chí khu 6, Tây Nguyên thật mãnh liệt, vững vàng và kiên định. Ông hiểu nỗi bức xúc ở đây không thể kéo dài. Ông đã gặp ông Bùi Sang, ông Bảy Hữu và ông Lê Tự Nhiên. Ông cùng các ông bàn luận tình hình. Đánh mạnh, đánh lớn lúc này sớm hay không sớm? Thế rồi ông giả từ khu 6 và Tây Nguyên để tiếp tục đi vào Nam Bộ. Ngay từ sáng sớm, đoàn ông đã vượt ngọn núi cao 2.600 mét. Đến trưa mới lên tới đỉnh, mệt thở ra đằng tay mà còn phải đương đầu với một đàn dâu dữ và dắt dày đặc. Không nghỉ thì không đi nổi, nhưng nghỉ chân thì dắt cắn. Đốt lửa lên thì nóng, tắt lửa lại lạnh. Đến tối mịt, cả đoàn mới xuống tới chân núi bên kia. Đất Nam Bộ đã hiện ra. Mảnh đất đã gắn với quãng đời trai trẻ, hoạt động cách mạng sống động của ông. Mới đặt chân lên mảnh đất Nam Bộ, ông bỗng thấy xôn xao, lòng vui rộn rã. Ông gặp đồng chí Nguyễn Văn Linh, bí thư Trung ương Cục, ở ngay cơ quan Trung ương Cục. Được gặp lại ông Linh là được gặp lại người đồng chí mà những tháng năm hoạt động bí mật hai ông đã luôn gắn bó bên nhau thời kỳ năm 1936-1939. Vào đó, hai ông thường gặp nhau khi ở Vinh, khi ở Sài Gòn, Hà Nội. Có lần ở Vinh, hai ông bị giặc rượt bắt, phải chạy mỗi người một đường, sau đó mới lần hồi tìm được nhau. Sau những năm xa cách, người công tác miền Bắc, người ở lại hoạt động miền Nam, giờ đây cả hai người cùng ở trên mảnh đất chiến khu đánh Pháp nổi tiếng năm xưa của thành đồng Nam Bộ để cùng gánh vác những trọng trách thiêng liêng của đất nước trong cuộc kháng chiến chống Mỹ hôm nay. Hai ông ôm nhau hồi lâu mà không nói được nên lời. Ông Linh gầy gò trong bộ quần áo màu đen, còn ông Quang trong bộ quần áo kaki cũng chẳng béo tốt gì. Vào tới đất Nam Bộ, khi thấy chống Mỹ đánh Mỹ thật sôi nổi, ông bắt đầu dự những hội nghị lớn của các bí thư tỉnh ủy, khu ủy, quân khu, đặc khu về. Ông nhớ những lần gặp các đồng chí bí thư khu ủy, khu 7, khu 8, khu 9. Các đồng chí ấy đã kể cho ông nghe biết bao nhiêu chuyện đấu tranh oanh liệt của quần chúng. Chuyện một nữ sinh tú tài tham gia biểu tình chống Mỹ Diệm bị địch bắt, chúng lột hết quần áo, đưa cô nữ sinh trần truồng đi giữa đường phố. Đến đám đông nào, chúng cũng bắt cô dừng lại để làm nhục. Trước đám đông nào, cô cũng nói với đồng bào của mình: "Thưa bà con cô bác, Mỹ Diệm làm xấu tôi, làm nhục tôi, nhưng tôi đâu có xấu, tôi đâu có nhục. Kẻ xấu xa chính là bọn đế quốc Mỹ, kẻ nhục chính là bọn giặc tay sai bán nước Ngô Đình Diệm. Mỹ Diệm nói chúng mạnh, giở trò hèn mạt với một cô gái như tôi, thì chúng đâu có mạnh. Đó là hành động của những kẻ bất lực yếu hèn." Cô gái nói chưa xong, nhân dân liền hô đã đảo Mỹ ngụy. Nhân dân yêu cầu chúng dẹp ngay cái trò man rợ với phụ nữ. Sau những loạt chuyện tương tự như vậy, lại được gặp trực tiếp các cán bộ chiến sĩ từ Sài Gòn ra, từ miền Đông, miền Tây lên, ông đã rút ra kết luận: địch yếu, ta mạnh. Ông không ngờ phong trào cách mạng của quần chúng lại lên cao và mạnh đến thế. Phong trào và tình hình thực tế càng thúc giục đoàn quân sự phải phát triển nhanh, mạnh mới hỗ trợ kịp cho phong trào đấu tranh của quần chúng. Cũng trong thời gian ấy, ông đã gặp một chuyện thật kỳ lạ. Một hôm, ông đang bàn bạc công việc cùng ông Trần Lương, có mật danh là ông Trần Nam Trung, phụ trách chính trị của Bộ Tư lệnh miền. Ông Hai Xô, phụ trách hậu cần, và ông Ba Bường, phó tư lệnh. Ông Xuyên, chỉ huy trưởng quân sự quân khu 7. Xong công việc, ông Xuyên nói: "Báo cáo các đồng chí. Các đồng chí thông cảm cho tôi mượn đại đội bảo vệ của Trung ương cục mấy hôm." Ông Lương hỏi: "Làm gì vậy anh Xuyên?" "Tôi mượn đi đánh tỉnh lỵ Phước Long. Đánh xong tôi trả. Mất người nào tôi xin bổ sung. Vũ khí súng đạn tôi xin trả lại." Cả bốn ông nhìn nhau ngạc nhiên, cười tủm. Tưởng ông Xuyên nói đùa, nhưng ông đã kịp nói: "Tôi đảm bảo với các anh đánh xong tôi trả ngay." Ông nào cũng nhìn chằm chằm vào mặt ông, chờ ý kiến trưởng ban quân sự miền. Ông Quang đắn đo một lúc, hỏi lại: "Vậy anh định đánh bằng cách nào?" Không lưỡng lự, ông Xuyên đưa tay giữ lấy cuốn vở dành cho học trò tập viết, để cạnh đấy xé một tờ, lấy ngòi bút quẹt qua quẹt lại ngoạch ngoạc mấy đường rồi nói: "Các anh xem vậy có được không? Tôi đảm bảo thắng." Nghe ông Xuyên trình bày xong, ông Quang rất muốn cười, nhưng chỉ tủm tỉm không dám cười to, sợ ông Xuyên tự ái. Ông Quang lại hỏi: "Anh Xuyên, sao anh đánh đơn giản thế này?" Thật bất ngờ vì cả ông Hai Xô, ông Bường, ông Lương đều lên tiếng ủng hộ ông Xuyên. "Ông Xuyên đánh được đấy, không sao đâu anh Quang." Ông Quang nói: "Nếu đồng chí đảm bảo thắng, tôi đồng ý trình bày với thường vụ." Một tuần sau, tin chiến thắng vang đi khắp nơi, quân giải phóng đánh chiếm hoàn toàn thị xã Phước Vĩnh. Bắt sống tỉnh trưởng, phó tỉnh trưởng và toàn bộ bộ máy ngụy quyền tỉnh Phước Long. Việc làm táo bạo, mạnh mẽ, bất ngờ, bí mật, đầy tự tin của ông Xuyên đã đem lại sự thành công lớn. Chính thắng lợi ấy đã góp thêm cho ông Quang niềm tin mãnh liệt, niềm tin thất thắng vào sự nghiệp của cách mạng miền Nam. Ngay sau đó, ông điện ra Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương: "Tình hình ở miền Nam hiện nay rất giống tình hình Thái Bình, thời kỳ cuối của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Tôi tuyệt đối tin tưởng về khả năng thắng lợi." 7 năm rồi, nay ông đang chỉ huy cuộc tổng tiến công và nổi dậy đồng loạt trên mặt trận Trị Thiên và thành phố Huế. Ông như muốn nhắn lời thăm hỏi mặt trận trong ấy: "Không biết trong ấy, các anh chuẩn bị cuộc tổng tấn công và nổi dậy đồng loạt ở chiến trường Nam Bộ, ở Sài Gòn, ở khu 5 và ở Tây Nguyên hiện ra sao? Chắc các chiến trường trong ấy giờ này cũng đang náo nức ra trận, và các anh cũng đang nóng lòng đợi đến giờ rê để nổ súng. Chúc các anh mạnh khỏe và giành thắng lợi vang dội để cho tổ quốc chúng ta bước vào một mùa xuân vinh quang bất diệt. Có được thắng lợi hôm nay, các anh và tôi làm sao quên được những ngày ấy. Ông tiếp tục nhớ lại. Tháng 9 năm 1964, ông Quang đóng vai thợ mộc đến Đông Bên lấy hộ chiếu để trở ra Hà Nội báo cáo tình hình và kiến nghị những chủ trương mới. Các cơ sở cách mạng ở Đông Bên hỏi ông: anh ra Bắc để chuẩn bị bắn máy bay Mỹ phải không? Xuống máy bay, ông đến thẳng chỗ đồng chí Lê Duẩn. Gặp lại ông, đồng chí Lê Duẩn ngắm nhìn hồi lâu, cười một cách sảng khoái, nói vui: nhìn anh á, là tôi biết tình hình trong Nam khá vượt bậc rồi. Đã đến lúc chúng ta phải ra tay nên thật sự, không thể để chậm hơn nữa. Trong ông bỗng dâng lên một tình cảm dạt dào về khí thế cách mạng mới. Ông trở về gặp các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh, Văn Tiến Dũng. Các đồng chí đang họp, nhưng được tin ông đã ra, tất cả mừng rỡ mời ông đến thẳng chỗ họp. Từng đồng chí ôm hôn ông, ngắm nghía ông và nghe ông báo cáo qua tình hình. Sáng hôm sau, đồng chí Nguyễn Chí Thanh đến nhà thăm ông. Hai người ngồi luận bàn tình hình suốt buổi sáng. Đồng chí Nguyễn Chí Thanh hết hỏi ông việc này đến việc khác. Đồng chí rất quan tâm và muốn biết tình hình trên chiến trường Nam Bộ một cách cặn kẽ. Không ngờ sau đó không lâu, đồng chí đã lên đường vào Nam. Ông nhớ đồng chí Nguyễn Chí Thanh luôn nhấn đi nhấn lại: ngoài đường phố chủ trương ra, anh rút được kinh nghiệm gì về chỉ huy, chỉ đạo trong phương thức đánh địch vậy? Báo cáo anh, lúc tôi ở ngoài này, còn xa chiến trường, thường đánh giá địch cao. Càng vào sâu, càng thấy chúng ta mạnh, quân chúng vững vàng, còn địch thì yếu. Anh nhận xét rất hay, anh Quang. Có ra chiến trường mới hiểu mạnh yếu giữa ta với địch. Địch mạnh hay yếu là từ hành động trên chiến trường, chứ đâu phải bằng sự hô hào phô trương khoác lác của chúng. Lần ấy, khi chuẩn bị vào chiến trường, ông bị một trận ốm liêu xiêu, tưởng không vượt qua nổi. Sau đó, đồng chí Trần Văn Trà có quyết định kịp thời vào thay ông cùng với đồng chí Lê Đức Anh. Ông nhớ dạo ấy, đồng chí Trần Văn Trà đi máy bay sang Quảng Châu, sau đó xuống tàu thủy để lên cảng Sihanoukville. Còn đồng chí Lê Đức Anh đi trên con tàu không số Phương Đông 2 đổ bộ lên Minh Hải. Dạo ấy ông ốm khá nặng. Trong thời kỳ điều trị ở quân y viện 108, các đồng chí Võ Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng, Nguyễn Chí Thanh thường xuyên vào thăm ông. Năm 1965, ông ra viện và được mời đến dự tiễn một tiểu đoàn quân sự đi Nam. Ở đó, ông vinh dự được gặp Bác Hồ. Thấy ông mặc quần áo dân sự, Bác đưa tay chỉ vào ông, hỏi vui: à, chú bữa nay không mặc quần áo bộ đội nữa à? Dạ thưa bác, có ạ. Nay chú đã khỏe hẳn chưa? Dạ thưa bác, khỏe rồi ạ. Bác thấy chú còn xanh và gầy lắm, chú phải bồi dưỡng cho chóng khỏe. Đế quốc Mỹ đang muốn chú ốm lắm đây. Dạ thưa bác, bây giờ cháu có thể lên đường được rồi. Người cười nói: nhìn chú chưa được khỏe đâu, chú phải cố gắng. Sau đó đồng chí Lê Duẩn, đồng chí Võ Nguyên Giáp đều nói với ông rất kỹ về nghị quyết Trung ương 12. Ông lại được điều vào làm tư lệnh quân khu 4 cùng đồng chí Lê Hiền Mai để tạo điều kiện đẩy chiến trường Trị Thiên lên. Chiến trường Trị Thiên tạm thời do quân khu 4 đảm nhiệm. Đồng chí Vũ Lăng, cục trưởng cục tác chiến, dẫn sư đoàn 325 vào đánh căn cứ A Sầu, A Lưới. Căn cứ địch bị tiêu diệt và một số vị trí còn lại phải tháo chạy. Rừng núi Trị Thiên hoàn toàn được giải phóng. Tháng 9 năm 1966, Bộ Chính trị quyết định thành lập khu ủy Trị Thiên và mở mặt trận Trị Thiên. Trung ương cử ông Lê Chưởng và ông Thanh Quảng vào. Tháng 6 năm 1966, thành lập mặt trận đường chính do ông Nam Long làm tư lệnh. Tháng 7 năm 1966, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định cử ông vào làm bí thư khu ủy Trị Thiên Huế, kiêm tư lệnh chiến trường Trị Thiên Huế. Khu ủy và quân khu ủy quán triệt nghị quyết 12 của Trung ương. Khẩu hiệu lúc này đối với chiến trường Trị Thiên là làm chủ động rừng núi, chiếm lĩnh vùng giáp ranh, đánh mạnh ở đồng bằng, quân chúng tiếp tục đứng lên đồng khởi, tấn công địch trong thành phố. Ông Phùng Giảng, bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên, ông Hồ Sĩ Thản, bí thư tỉnh ủy Quảng Trị đều thống nhất và quyết tâm cao. Chiến trường Trị Thiên tuy nhỏ hẹp hơn Nam Bộ, Tây Nguyên và khu 5, tuy gần miền Bắc hơn, nhưng việc tiếp tế súng đạn, thuốc men cũng hết sức khó khăn. Ở Trị Thiên, không sợ thiếu quân, chỉ sợ thiếu gạo, thiếu súng đạn. Thiếu súng đạn thì cho các đơn vị ra Bắc vận chuyển về, còn lương thực ra tới miền Bắc mang về không đủ ăn để đi đường, ông quyết định phát động một chiến dịch mua gạo nuôi quân. Thông qua chiến dịch gạo mà tập hợp lực lượng quần chúng trở thành phong trào quần chúng kháng chiến. Từ các đồng chí trong khu ủy, tỉnh ủy đến cán bộ cơ sở và nhân dân đều tham gia chiến dịch gạo. Đồng bằng Trị Thiên nhỏ hẹp, nhưng sau chiến dịch, toàn khu đã thu mua được 4.000 tấn gạo để chuyển lên dự trữ ở chiến khu. Chiến dịch gạo tiếp tục kéo dài sẽ đảm bảo cho một lực lượng lớn quân chủ lực đứng chân phục vụ cho các chiến dịch đánh địch. Địch càng co lại, gạo càng dễ hơn. Nó đã trở thành yếu tố nền tảng quan trọng cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy hôm nay. Cùng với chiến dịch gạo, ông và tập thể lãnh đạo đã hình thành chiến thuật đánh địch trên chiến trường Trị Thiên. Qua các trận đánh thử nghiệm đầu tiên, Bộ Chỉ huy đã rút ra bài học. Ở một chiến trường nhỏ hẹp như chiến trường Trị Thiên Quế, mật độ chiến tranh cao thì phải biết dùng bộ đội tinh nhuệ kết hợp với bộ đội đặc công, tổ chức những đòn đánh hiểm hiệu quả cao hơn mà cả ta lại ít tổn thất. Ông đã cùng ông Đặng Kinh bằng cách đánh thí điểm, dùng một đơn vị nhỏ tấn công vào thị trấn An Lỗ, giống ông Xuyên đã từng đánh vào thị xã Vĩnh Phước, kết quả đã tiêu diệt cả một tiểu đoàn địch. Sau đó, ông Dạng, bí thư tỉnh ủy phấn khởi lên gặp ông. Báo cáo anh, xin anh cho đánh tiếp thêm vài trận nữa. Dân Quế phấn khởi, còn Mỹ Ngụy hết sức hoang mang, vì thị trấn An Lỗ nằm trên đường quốc lộ 1, cách Quế chỉ 15 km. Chiến thuật dùng cách đánh sắc nhọn, đánh thẳng vào sở chỉ huy, làm cho Mỹ Ngụy kinh sợ. Cao trào đồng khởi bung ra khắp toàn bộ nông thôn Trị Thiên. Chiến công nở rộ như hoa. Giữa lúc ấy, ông Vũ Thắng, khu ủy viên, chủ nhiệm chính trị quân khu, nhận nhiệm vụ dẫn trung đoàn 6 về đồng bằng đánh địch càn quét, lấn chiếm ở 4 huyện Phong, Quảng, Triệu, Hải, đánh địch cả công sự Đồn Bót, làm cho địch co lại trong các quận lỵ và các căn cứ lớn. Trong khi đó, ông cùng ông Lê Chưởng, chính ủy quân khu, chủ trương đánh vào căn cứ La Giang ở Quảng Trị và căn cứ Tự Hạ ở Thừa Thiên. Đây là hai căn cứ của trung đoàn 2, trung đoàn 3, sư đoàn 1 và tập kích vào thị xã Quảng Trị. Đó là một chiến dịch thắng lợi giòn giả. Nhà La Quảng Trị được giải phóng, các đơn vị tấn công làm chủ thị xã, sau đó rút ra một cách an toàn. Lúc trở về dự tổng kết ở khu ủy và quân khu, ông nhớ đến hình ảnh ông Hồ Sĩ Thản, bí thư tỉnh ủy Quảng Trị, đang nằm trên chiếc võng cạnh ông, chợt cười to lên một mình. Mọi người nói ông chiêm bao, nhưng thấy ông vẫn thức, liền hỏi. Anh Thản ơi, bỗng dưng anh cười gì vậy? Báo cáo anh, đến hôm nay rồi mà tôi vẫn chưa hết khoái. Thắng xong rồi mà tôi vẫn cứ tưởng mình đang mơ. Mọi người cười theo ông. Tiếp đó ông Tư Minh, phó bí thư khu ủy, kiêm bí thư thành ủy Quế, rồi ông Dạng, ông Trần Anh Liên, phó bí thư thành ủy Quế, nóng ruột muốn đánh khách sạn Hương Giang nằm giữa trung tâm thành phố, là nơi thường xuyên ăn ở của sĩ quan cao cấp Mỹ và công chức ngụy quyền trung ương. Ông cân nhắc rồi cùng bàn với ông Đặng Kinh, ông Thân Trọng Một về cách đánh. Trận đánh khách sạn Hương Giang đã thắng một cách giòn giả. Đồng chí Nguyễn Chí Thanh lúc này đang ở Bộ Tư lệnh miền, từ miền Nam điện ra khen và nói: ông Quang đã tìm ra cách đánh rồi. Tháng 4 năm 1967, Bộ Chính trị có chủ trương đánh thành phố. Mọi việc ông đều giao lại cho các đồng chí khác. Ông quay sang tập trung nghiên cứu việc đánh Quế. Ông chỉ định ông Kinh và ông Thủ phụ trách tham mưu tác chiến của quân khu trực tiếp làm phương án. Tháng 8 năm 1967, phương án đánh Quế được khu ủy thông qua, thì ngay sau đó, tháng 10 năm 1967, Bộ Chính trị có nghị quyết đánh vào các thành phố ở miền Nam. Sau đấy không lâu, khu ủy và quân khu nhận được lệnh gấp rút chuẩn bị cho một cuộc tổng tấn công và nổi dậy đồng loạt toàn miền Nam. Sau nghị quyết tháng 10 năm 1967 của Bộ Chính trị, khi thế cách mạng ở chiến trường Trị Thiên Quế cũng như của cả miền Nam lên cao như thác trào lửa dậy. Không khí giành thắng lợi sôi lên hừng hực như những ngày đầu của cách mạng tháng 8. Bây giờ cái khoảnh khắc ấy đã đến, cái thời điểm mà không chỉ có ông Tư Minh, ông Nam Long, ông Lê Chưởng, mà tất cả các chiến trường đang nóng lòng chờ đợi giờ rê đến. Ông tự hỏi, không biết giờ này, ở trong chiến trường Nam Bộ, các anh Hoàng Văn Thái, Nguyễn Văn Linh, Trần Văn Trà, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt, anh Hai Xô, Ba Biền đang đi về hướng nào? Rồi ở khu 5, anh Võ Chí Công, anh Chu Quy Mân, và ở Tây Nguyên thì anh Hoàng Minh Thảo, anh Bù Sang đã chuẩn bị chiến trường đến đâu. Mong các anh giành chiến trường thật giòn giả. Mặt trận đường chính vừa bị bom Mỹ đánh trúng sở chỉ huy. Không biết anh Trần Quý Hai, anh Lê Quang Đạo, các anh Lê Ngọc Hiền, Đàm Quang Trung và các cán bộ chiến sĩ ở đó có sao không? Ông Quang nhìn sang ông Tư Minh. Ông Tư Minh đang trò chuyện với ông Nam Long. Ông chợt nhớ về những gùi sắn và con trâu mà ông Tư Minh đã tặng cho đoàn của ông vào ấy. Phút giây thiêng liêng trong lòng ông trào lên niềm hân hoan chiến thắng và đồng chí thân yêu. Ông Lê Chưởng, ông Nam Long cũng đã một thời cùng lăn lộn với ông trên các chiến trường và mặt trận Điện Biên Phủ. Giờ đây, họ đang cùng ông nóng lòng trong chờ tiếng súng nổ. 2 giờ rồi, 2:15, và cái mốc thiêng liêng ấy đã đến. 2:30, sao vẫn chưa có tiếng súng nổ? Không biết các cánh quân đã gặp trở ngại gì? Tất cả các ông đều đưa mắt nhìn nhau. Ruột gan ai cũng nóng như lửa đốt. Chiếc kim dây đồng hồ vẫn nhích dần. 2:30, rồi 2:32. Không ai nói với ai một lời. Ông Thoa không còn nhẫn nại ngồi chờ được nữa. Ông bắt đầu gọi máy đến các trạm tiền tiêu. Thấy tác động của ông Thoa trở nên lúng túng, ông Nam Long cầm lấy máy từ tay ông Thoa. Ông nói chuyện thẳng với ông Thu, chỉ huy trưởng cánh Bắc Quế. Thế nào? Sao đến giờ rồi mà chưa thấy nổ súng? Chắc gặp trở ngại phải không? Từ trong máy, tiếng ông Thu tỏ ra điềm tĩnh, tự nhiên. Báo cáo anh, tôi đang theo dõi chặt chẽ. Không có gì bất trắc. Xin các anh yên tâm, gắng đợi thêm lát nữa. Ông Nam Long dặn thêm mấy câu, rồi cắt máy để gọi đến chỗ ông Kinh ở dòng tiền tiêu chùa Chì Vôi. Giọng ông Kinh không còn thủng thẳng, chậm rãi như mọi ngày. Ông vội vã đáp. Tôi cũng đang sốt ruột lắm. Tôi vừa quan sát xong, đang nằm chờ để phát lệnh cho đơn vị quả tiễn. Điện thành phố vẫn sáng, bầu trời vẫn yên tĩnh, chắc không có điều gì bất thường xảy ra. Có thể chậm vài phút là chuyện thường thôi nè. Mỗi tích tắc lúc này đối với các ông sao mà dài đến vậy? Ông nào cũng thầm cầu mong cho mọi sự diễn ra suôn sẻ. Ông trưởng tỏ ra sốt ruột hơn cả. Trong lúc ông Nam Long gọi máy, ông cứ đi tới đi lui, hai bàn tay chống lên hai bên hông. Chốc chốc lại đưa bàn tay vuốt ngược mái tóc. Ông nói trỏng. Bộ đội ta hành quân bí mật, an toàn, trôi chảy. Sao đến giờ rồi mà vẫn chưa nổ súng được? Hay là mũ chủ công đã đi lạc đường? Chuông điện thoại chợt reo. Cả hai trạm tiền tiêu của hai cánh Bắc Nam Quế đều báo về sau một tiếng nổ to dữ dội từ thành phố phát ra. Lệnh tấn công bắt đầu. Tên lửa và pháo của quân ta đang dồn dập rút xuống đầu giặc. Kính thưa quý vị, phút giao thừa đến với Bộ Chỉ huy Mặt trận Quế thật trịnh trọng và ấm áp lạ thường. Sau khi nghe Bác Hồ chúc Tết trên sóng phát thanh, Ban Chỉ huy quân khu có cuộc họp khẩn. Ông Thoa, trưởng ban tác chiến, phụ trách Mặt trận Quế đã báo cáo lại toàn bộ diễn biến hành quân của các đơn vị trên bản đồ. Với kết quả, các cánh quân đều tiếp cận được với mục tiêu và chờ lệnh nổ súng. Không hẹn mà cả bốn vị trong ban đều đứng lên vỗ tay hoan nghênh thắng lợi đầu tiên của Mặt trận cánh Bắc. Nét mặt mọi người đều ánh lên niềm vui hy vọng. Tuy nhiên, sự lo lắng xuất hiện khi ông Thoa cho biết đến giờ phút này vẫn chưa có tin tức gì từ mặt trận cánh Nam thuộc mũi tấn công vào khu tam giác sắt của các tiểu đoàn 815, 816 và 818. Đang còn bối rối thì có điện thoại từ chỗ ông Kinh gọi đến cho biết các đơn vị đoàn 5 bị máy bay địch oanh tạc ở khu vực Lăng Gia Long, nhưng rất may không có chiến sĩ nào tử vong. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.